Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1844, chương 1843. 3 giờ kỳ tích. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, nguyên bản hẳn là so sánh không người hỏi thăm 12 lầu bắt đầu lục tục xuất hiện đủ loại người. Khoác áo khoác trắng y sinh cùng thân mặc phòng hộ phục y tá. Bọn hắn vội vã chạy tới, cũng tại Kurahashi dưới chỉ thị tiến vào vô khuẩn trong phòng. Bắt đầu đối Yuki tiến hành toàn diện thân thể kiểm tra. Lúc này, sớm đã chưa từng khuẩn trong phòng đi ra Rama đang bị nhịn không được có chút tức giận Kurahashi. Thuyết giáo lấy, lại bị theo sát mà đến đủ loại tiếng kinh hô cùng khó có thể tin tiếng báo cáo cho rung động. Người bệnh phổi nang sán viêm phổi bệnh biến chứng đang ở dần dần khôi phục bên trong. Thực quản tràng hạt cầu khuẩn cảm nhiễm hiện tượng từng bước biến mất. Chi tiết bào virus bắt đầu yếu hóa bị bài xuất. Không phải kết hạch điểm nhánh khuẩn que đã giảm bớt 30% trở lên, mà lại vẫn còn tiếp tục giảm bớt. Liên tục CD4 tuyến dịch lympha tỷ số giá trị cũng bắt đầu tăng lên. Ông trời ơi, từng cái y sinh cùng với y tá kết quả kiểm tra. Nhường Kurahashi tại chỗ ngốc tại nơi đó. Không thể tin được, Asuna đồng dạng mở to hai mắt, nhưng ngay sau đó lại là mừng như điên mà lên. Kikuoka Seijiro nghe những âm thanh này, dù cho trong lòng sớm đã có chuẩn bị, vẫn như cũ có chút bị chấn động, ngược lại nhìn về phía Rama. Ở nơi đó, Rama từ đầu đến cuối đều là gương mặt bình tĩnh, không nói lời nào, lẳng lặng quan sát lấy tình thế phát triển. Về sau, Kurahashi rốt cục nhịn không được, đồng dạng tiến nhập vô khuẩn trong phòng, đối Yuki kiểm tra báo cáo cùng với từng cái trên dụng cụ hiện ra chỉ số tiến hành xác nhận. Sau cùng, Kurahashi không thể không tin tưởng. Yuki trên người đủ loại cảm nhiễm hiện tượng cùng với virus đều tại dùng tốc độ cực nhanh biến mất. Bệnh tình đạt được khôi phục, liền CD4T tuyến dịch lympha tế bào cũng bắt đầu xuất hiện hàng loạt sinh sôi cùng tăng cường hiện tượng. Trong cơ thể HIV virus thì cùng theo một lúc dùng có thể quan sát được tốc độ biến mất, khiến cho đến Yuki thân thể dùng dây làm đơn vị, không ngừng tại khôi phục khỏe mạnh. Làm sao lại, Kurahashi tựa như là đang nhìn một cái thần tích phát sinh một dạng. Cả người đều lẩm bẩm đi lên. Nguyên bản, bệnh AIDS liền là một loại có thể công kích cơ thể người hệ thống miễn dịch virus. Có thể đem người thể hệ thống miễn dịch bên trong trọng yếu nhất CD4T tuyến dịch lympha tế bào làm chủ yếu mục tiêu công kích, hàng loạt phá hư nên tế bào, khiến người thể đánh mất miễn dịch công năng. Bởi vậy, người bệnh sẽ trở nên dễ dàng cảm nhiễm đủ loại tật bệnh, cũng có thể phát sinh u ác tính, bệnh chết suất cực cao, thậm chí được xưng là bệnh bất trị. Hiện tại, bệnh AIDS độc tại biến mất bằng tốc độ kinh người. Cơ thể người hệ thống miễn dịch bên trong CD4T tuyến dịch lympha tế bào cũng là không thể tưởng tượng nổi không ngừng sinh sôi cùng tăng cường. Cái kia kết quả cuối cùng, dĩ nhiên chính là bệnh AIDS độc hoàn toàn biến mất, tuyến dịch lympha tế bào cũng là triệt để khôi phục, nhường người bệnh hoàn toàn khỏi hẳn. Lại thêm Yuki trên thân ban đầu xuất hiện cảm nhiễm hiện tượng cùng với virus cũng tại biến mất, tin tưởng không bao lâu Yuki liền có thể triệt để khôi phục khỏe mạnh. Dùng Kurahashi cầm đầu y sinh cùng các y tá liền nhằm vào điểm này tiến hành tính toán, cuối cùng cho ra một cái không thể tưởng tượng nổi khôi phục thời gian. 3 giờ, chỉ cần muốn 3 giờ, Yuki bệnh liền có thể triệt để khôi phục. Đến lúc đó, Yuki tuy còn không thể xuất viện, bởi vì thân thể còn rất yếu ớt, nằm trên giường 3 năm, lại bị đủ loại virus tra tấn, thể trọng thấp đến đáng thương, nhất định phải trải qua một đoạn thời gian vất vả phục kiện mới được. Nhưng nói một cách khác, Yuki cũng chỉ có vấn đề như vậy. 3 giờ về sau, Yục thì liền có thể bệnh nặng mới khỏi. Đến lúc đó, chỉ muốn tiến hành phục kiện, Yuki liền có thể xuất viện, một lần nữa trở lại người bình thường trong sinh hoạt. Biết được cái kết luận này, tất cả y sinh đều sôi trào, không thể tưởng tượng nổi. Thật thật bất khả tư nghị. Đây quả thực là y học giới kỳ tích a. Làm sao làm được? Đến cùng là làm sao làm được? Kurahashi, ngươi đến cùng cho Yuki làm cái gì? Các bác sĩ cứ như vậy phấn khởi. Đến mức đồng dạng đạt được cái kết luận này, Yuki thì sớm đã lấy xuống hoàn toàn tiềm hành máy móc. Rất là miễn cưỡng ngồi ở chỗ đó. Cả người đều như đưa thân vào trong mộng một dạng. Gương mặt hốt hoảng. Ta thật đã. Yuki tựa như mộng nghe giống như nỉ non. Yuki, mà lúc này, Asuna đã tiến nhập vô khuẩn thất. Run rẩy cầm Yuki gầy ba ba tay. Vui đến phát khóc lấy. Nhìn xem dạng này Asuna. Yuki do dự, lo sợ bất an giống như xác nhận. Ta thật đã tốt đúng không? Yuki liền không thể tin được mình bây giờ gặp phải sự tình. Đối với Yuki tới nói, này thậm chí có khả năng chỉ là một trận trong chớp mắt mộng. Căn bản cũng không có thực cảm giác a. Thấy thế, Asuna ước mắt làm sao đều ngăn không được. Ngươi đã khỏe, ngươi thực sự tốt. Yuki, Asuna nhịn không được ôm lấy Yuki. Ta tốt, Yuki cảm thụ được Asuna ôm ấp ấm áp. Cùng với vẫn còn tiếp tục phát nhiệt chính mình thân thể. Cuối cùng xác định chính mình gặp phải cũng không là một giấc mộng. Thế là, Yuki cười, giống như trước như vậy, lại hoạt bát, lại sáng sủa cười. Có thể là, cùng lúc đó, nước mắt cũng theo Yuki trong mắt không ngừng chảy xuống. Asuna, Yuki, hai thiếu nữ thật chặt ôm nhau. Cũng đều đang chảy lấy nước mắt. Nhường chung quanh y sinh cùng với y tá đều quăng dùng ánh mắt ôn nhu. Tại vô khuẩn bên ngoài nhìn xem một màn này, Rama đồng dạng nở nụ cười. Chỉ là Kurahashi đã là mặt mũi tràn đầy kích động tới gần hắn. Ngươi đến cùng cho Yuki uống cái gì? Nhanh lên nói cho ta biết. Kurahashi liền kích động đến không được, thật chặt bắt lấy Rama tay, run rẩy thanh âm mà nói. Cái kia chẳng lẽ là chuyên môn trị liệu bệnh AIDS đặc hiệu dược sao? Loại thuốc này đã bị nghiên cứu ra được. Có thể coi là như thế này 3 giờ là có thể trị tốt hết thảy bệnh biến chứng cũng thật bất khả tư. Nghĩ, nhanh lên nói cho ta biết đó là cái gì? Đây tuyệt đối là y học to lớn đột phá thời cơ a. Kurahashi liền xúc động thành dạng này. Tuy nói, hiện nay bệnh AIDS đã không giống lấy trước như vậy khủng bố. Nhưng nó vẫn như cũ là một loại bệnh bất trị. Mọi người chỉ có thể kéo dài người bệnh tuổi thọ. Còn không có cách nào làm đến triệt để trị tận gốc loại bệnh tật này. Nếu như là chứng bệnh lúc đầu, cái kia còn coi là chuyện khác. Chứng bệnh trung kỳ sẽ rất khó trị liệu. Mà một khi đến thời kỳ cuối, tuyệt đối là không có thuốc chữa. Có thể trực tiếp hạ bệnh tình nguy kịch giấy thông báo. Dưới tình huống như vậy, có một loại dược lại có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ chữa cho tốt loại tuyệt chứng này. Liền còn lại bệnh biến chứng đều có thể cùng một chỗ chữa cho tốt. Đó không phải là y học giới kỳ tích là cái gì? Kurahashi đã có khả năng đoán được, loại thuốc này một khi xuất hiện, tuyệt đối sẽ cho y học giới thậm chí toàn bộ thế giới xã hội mang đến mang tính cách mạng biến động. Đã như vậy, làm một gã bác sĩ, Kurahashi không có khả năng đối với cái này nhìn như không thấy. Có thể là, tại Rama lên tiếng trước đó, Kikuoka Seijiro ngược lại mở miệng trước. Thật có lỗi, Kurahashi y sinh, đây là quốc gia cơ mật đẳng cấp sự kiện. Tại chúng ta làm ra thích đáng xử lý trước đó, còn xin ngươi đừng hỏi nhiều, cũng nói cho còn lại nhân sĩ liên quan. Hết thảy không thể đem chuyện nào tuyên truyền đi. Rõ chưa? Kikuoka Seijiro hiếm thấy dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói lời như vậy. Ta biết rồi. Kurahashi lúc này mới bình tĩnh lại. chật vật điểm hạ đầu, ngượng ngùng, Aonogi-kun, Kikuoka Seijiro lại là quay đầu, nhìn về phía Rama, cười nói, không bằng, chúng ta đi ra bên ngoài tâm sự thế nào? Nghe vậy, Rama lườm Kikuoka Seijiro liếc mắt, không quan trọng điểm hạ đầu. P.S. Hôm nay đi xa, hơi bận, xin nghỉ một ngày. Mai bù, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.